Một vài chuyện nông hộ lãng lãng minh nhật, chương 17, quán trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sắp mở quán trà, Tống Thiên Tài bèn không bán lương thực, định mở sớm chốt rồi bán cả thức ăn cũng thu được nhiều tiền, bởi vì hắn là tú tài nên được miễn thuế 20 mẫu đất, nhà hắn chỉ có 15 mẫu, vẫn còn thiếu 5 mẫu nữa. Tống Đại Sơn đã từng đề qua với Tống Thiên Tài, định đưa đất nhà Tống Đại Hải về dưới danh nghĩa nhà bọn họ để miễn chốt thuế phú. Tống Thiên Tài lại không đồng ý, đất này mà sang tên nhà bọn họ, liên lụy thị phi cũng thành nhiều. Đừng nhìn Vạn Thị bây giờ lấy lòng nhà hắn, nhưng nếu như hai nhà có nhập nhằng chuyện tiền bạc thì lại khác. Huống chi, Tống Thiên Tài đã từng chứng kiến quá nhiều tình huống lon gạo ân, gánh gạo thù. Tống Đại Sơn có lòng hảo tâm, nhưng điều này không nhất định là chuyện tốt. Tống Thiên Tài có ý định kéo gần quan hệ với Tống Đại Hải là không sai. Nhưng ngay cả anh em ruột thịt nhắc đến tiền chỉ sợ cũng phải trở mặt. Chẳng qua mấy lời này của Tống Đại Sơn ngược lại nhắc nhở Tống Thiên Tài, nếu không xử lý ổn thỏa 5 mẫu đất trước e là sẽ khiến người nhớ thương. Vì thế, Tống Thiên Tài đành phải hung hăng ra 40 lượng bạc mua 5 mẫu ruộng nước tốt nhất. Ruộng nước nơi này chia thành hai loại, ruộng nước bình thường và ruộng màu mỡ tốt nhất, giá dao động từ 6 lượng đến 8 lượng. Bởi vì vừa qua thu hoạch vụ thu, ruộng nước Tống Thiên Tài mua là ruộng nước đã gieo mầm. Đến mức phải bán cả ruộng đã lên mả của nhà mình khẳng định là gặp phải việc gấp, Tống Thiên Tài cũng bèn không mặc cả ép giá. Này nếu là Tống Đại Sơn làm, Trần Quế Chi đã sớm đay nghiến hắn. Đổi thành Tống Thiên Tài, Trần Quế Chi không chỉ không trách cứ, còn khen Tống Thiên Tài tốt bụng, có thiện tâm. Hai loại đãi ngộ rõ rành rành khiến Tống Đại Sơn trong lòng thoáng hơi buồn bực. Nhưng một là nhi tử, một là lão thê, cả hai Tống Đại Sơn đều đắc tội không nổi, chỉ đành phụ họa theo Trần Quế Chi. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, nhi tử Tống Thiên Tài làm như vậy là việc đại thiện, cũng thuận theo thiện tâm thích cứu trợ người khác của hắn. Buổi tối, Tống Thiên Tài du Tống Tiểu Bảo ngủ xong, sau đó lại ở trong phòng tính toán số tiền còn dư. Mấy ngày nay chỉ ra không vào, tiền không nói như nước chảy ra ngoài, nhưng túi cũng xẹp xuống không ít. Mua ruộng mua đất, thuê người làm công nhật, chi phí sinh hoạt, cái nào cũng phải dùng đến tiền. Tuy rằng trên người Tống Thiên Tài có 150 lượng bạc, nhưng chỉ hơn một tháng đã tiêu mất 65 lượng. Tốc độ tiêu tiền này đã vượt xa ngoài dự đoán của Tống Thiên Tài. Hắn ban đầu định để lại 100 lượng đến Tuyền Châu làm tiền vốn, giờ thì khen ngược. Quán trà còn chưa thấy đâu, đồ đạc cũng chưa đặt mua, ít nhất cần tới 30 lượng bạc mới đủ. Lại bỏ ra 5 lượng bạc làm tiêu vặt, bởi vậy, trong tay Tống Thiên Tài chỉ còn lại 50 lượng bạc, chỉ bằng một nửa số vốn hắn dự kiến ban đầu. Cũng may năm nay không cần nộp thuế ruộng, lại không cần ra khoản miễn lao dịch, như vậy cũng có thể tiết kiệm được một đống tiền. Ngay cả như vậy, Tống Thiên Tài còn chưa biết 30 lượng có đủ chi cho quán trà hay không. Ban đầu Tống Thiên Tài còn cảm thấy kỳ quái, nơi này có đường cái, có lượng người. Sao lại không ai có ý định kiếm tiền nhỉ? Hóa ra không phải là không muốn kiếm, mà là tiền vốn quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một cái quán trà không đủ lọt mắt đã phải tốn đến 50 lượng. Nông hộ bình thường sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy để đầu tư? Mỗi hộ trong Tống gia thôn đều đã quen an nhàn, có tiền thì dành ruộng mua đất. Ngược lại không có ai đi làm buôn bán. Vì thế, người trong thôn có thể ăn no nhưng không thể giàu có. Tống Thiên Tài cũng hiểu, nếu như không có 200 lượng bạc kia lót nên cộng thêm kinh nghiệm và thủ đoạn kiếp trước, hắn cũng là lực bất tòng tâm. Nhìn tiền ngày càng vơi đi, Tống Thiên Tài càng thêm cảm thấy kiếm tiền đã lửa xém lông mày, không thể tiếp tục trì hoãn. Bằng không, mỗi ngày trôi qua, tiền vốn chỉ biết càng ngày càng ít. Sớm một ngày khai trương là có thể sớm một ngày có tiền lời, cho dù Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi không nói. Tống Thiên Tài cũng biết trong lòng bọn họ chỉ e cũng đã lung lay. Sợ lỗ tiền, lại sợ lòng tự tin của Tống Thiên Tài bị đả kích. Sau khi làm xong việc nhà nông, cảm xúc sâu sắc nhất của Tống Thiên Tài chính là về sau hắn phải nỗ lực kiếm tiền thuê người làm công. Bởi vậy, Tống Thiên Tài cực kỳ dụng tâm đối với phần sự nghiệp đầu tiên của mình ở nơi đây, tốn mấy ngày thương lượng với Tống Đại Sơn, cuối cùng mới định ra quy cách và bộ dáng của quán trà. Sau khi thu hoạch vụ thu chính là thời điểm nông nhàn. Mọi người bán lương xong, có tiền dư giả bèn lập tức bắt đầu chuyện gả cưới. Cho nên, Tống Thiên Tài nhất định phải thừa dịp thuê người dựng sạp cho xong trước. Tống Đại Sơn nhân duyên không thể chê, đã kết thiện duyên với phần lớn hộ trong thôn. Cho nên, khi hắn mời người tới hỗ trợ xây quán trà, rất nhiều người đều tới giúp. Tống Thiên Tài ban đầu định tính tiền công theo ngày, nhưng đều là người trong thôn, xây nhà toàn là ngươi giúp ta giúp ngươi, thật sự không tiện lấy tiền công. Chỉ có ba thợ xây Tống Thiên Tài chuyên môn mời đến là ấn mỗi ngày 20 văn, còn lại người Tống ra thôn tới hỗ trợ đều sống chết không chịu nhận tiền. Vì thế, Tống Thiên Tài bèn thương lượng với Trần Quế Chi cấp thêm cả bữa sáng, giữa trưa nhất định phải có một hai món mặn. Người khác hỗ trợ nhà bọn họ chính là tình cảm, không thể bạc đãi, bằng không, cho dù người ta ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ so đo. Trần Quế Chi cũng hiểu, sớm đã thống nhất với Tống Nhiêu Đầu mỗi ngày mang về cho nàng 3 cân thịt cùng một ít tim, ruột già, xương ống linh tinh, giữa trưa luôn phải có món ăn mặn trên mặt bàn. Bởi vì lúa thu được không bán cũng không cần nộp thuế, Trần Quế Chi trong lòng vững vàng, đổi rất nhiều bột mì trở về, món chính đều là màn thầu trắng. Đồ ăn như vậy khiến mấy người tới Tống gia hỗ trợ đều rất hài lòng, hận không thể gói về một ít cho cha mẹ con cái ở nhà. Quán trà được xây hầu hết bằng gỗ, chỉ có mặt đất là lát gạch xanh. Tống gia có riêng một ngọn núi, gỗ dùng không cần phải thông qua thôn. Tống Đại Sơn dẫn người lên núi đắn không ít gỗ trở về, gần như không phải tiêu lấy một đồng. Nhà xây xong, trước cửa còn đắp một cái bậc, dùng gỗ làm mái che mưa, cực kỳ mỹ quan sạch sẽ. Còn phần nóc, Tống Thiên Tài cũng không chút nào sợ tốn công phí tiền, toàn bộ làm bằng ngói đỏ. Chờ khi nhà sắp sửa hoàn công, từ xa nhìn lại cực kỳ bắt mắt xinh đẹp. Bởi vì là mở quán trà, cho nên Tống Thiên Tài dành ra một khoảng trống lớn đằng trước, xây một cái nhà kho đơn giản, dùng để che mưa chắn gió cho trâu ngựa, hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại suy xét đến lúc đông người, bên trong quán trà không đủ chỗ, Tống Thiên Tài bèn lát thêm gạch xanh ở miếng đất rìa quán, phía trên che bằng ván gỗ, xung quanh là mảnh trúc do chính tay Tống Đại Sơn bện, lại kê 6 cái bàn, người ngồi ở bên trong vừa che nắng tránh mưa, vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài, rất thích hợp với những thương nhân vận chuyển hàng hóa. Trong phòng bếp, 4 cái nồi to quay thành hình tròn, còn xây thêm 8 cái lò để nấu trà. Thừa dịp nhiều người dễ làm việc, Tống Thiên Tài chỉ huy dùng số gỗ còn lại đóng tủ, giá đựng đồ, cả quầy chứa gạo, mì, dầu, trà, mai chân thổ sản. Ngăn tủ đều rất sâu, có thể chứa không ít thứ, vài cái có thể trực tiếp đặt cả bình mơ ướp bên trong. Đương nhiên, Tống Thiên Tài còn nhờ Trần Quế Chi lên trấn trên mua trà củ, chén, đĩa, nồi, ấm trà, mấy thứ vụn vặt, đồng thời lo lắng cũng một phen. Bàn ghế trong quán phải giống nhau, cả quầy đón tiếp cũng cần đồng bộ, Tống Thiên Tài vẽ kiểu dáng, giao cho thợ mộc làm. Thứ Tống Thiên Tài học đầu tiên ở kiếp trước chính là nghề mộc, làm mấy cái này đối với hắn quả thật dễ như ăn cháo. Nếu không phải sợ người khác hoài nghi, Tống Thiên Tài đã tự mình làm rồi. Chẳng qua, hắn cũng xem thợ mộc làm rồi giả vờ học theo, đóng thêm không ít chậu gỗ, bàn nhỏ, ghế nhỏ và mấy món đồ vụn vặt khác cho quán trà. Trần Quế Chi thấy vậy trong lòng đắc ý, luôn nói thầm với Tống Đại Sơn rằng Tống Thiên Tài thông minh, vừa mới học đã thành thạo còn hơn thợ mộc, rằng nếu không phải hắn học hành khoa cử, thợ mộc của Tống gia thôn bây giờ chỉ có đói. Đối với chuyện này, Tống Thiên Tài ra mặt dày nghe xong hoàn toàn không có chút chột dạ, còn ở trong lòng mỹ mãn một phen, càng thêm tích cực cống hiến, ngay cả bồn tắm trong nhà dùng lâu đã gần hỏng, Tống Thiên Tài vẫn cực kỳ kiên nhẫn sửa lại một lần. Hắn còn làm cho Tống Tiểu Bảo một thanh kiếm gỗ và một con ngựa gỗ. Tống Tiểu Bảo thích đến nỗi đi đâu cũng bắt Tống Thiên Tài ôm con ngựa gỗ theo, tùy thời tùy chỗ khoe khoang với đám nhóc trong thôn. Dưới ánh nhìn đầy hâm mộ của các tiểu đồng bọn, nó cưỡi trên con ngựa gỗ kêu. Giá, giá, giá, Tống Thiên Tài nhìn bên cảm thấy buồn cười. Thằng nhãi này đúng là lanh, muốn mượn đồ chơi của nó sao? Được thôi, có đồ nộp lên thì hắng động vào, một chút thiệt cũng không ăn. Nếu là phụ huynh bình thường thì sớm đã nói cho Tống Tiểu Bảo như vậy là không đúng, phải sửa lại. Đáng tiếc, cha Tống Tiểu Bảo lại là Tống Thiên Tài. Ở trong mắt Tống Thiên Tài, Tống Tiểu Bảo như vậy được gọi là trò giỏi hơn thầy, rất biết làm ăn, về sau nhất định có thể kế thừa y bát của hắn, không sợ bị người khác lừa. Vì thế, Tống Thiên Tài vô cùng đắc ý, cảm thấy mình biết cách dạy dỗ, lại ở trong lòng tự khen mình một phen đã đời. Buổi tối trở về, hắn lại khen Tống Tiểu Bảo tấm tắc, chọc đến Tống Tiểu Bảo cười hình hịch. Nhìn lại, chờ thêm mấy ngày Tống Tiểu Bảo chơi chán ngựa gỗ, cũng bèn không che chở để mặc cho các bạn nhỏ khác chơi. Nhưng nó vẫn nhớ kỹ bắt Tống Thiên Tài ôm ngựa gỗ về nhà, ngày nào trước khi lên giường cũng phải nhìn một cái mới yên tâm đi ngủ. Mấy ngày nay, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi vội vàng chuyện quán trà, thời gian Tống Tiểu Bảo đi theo Tống Thiên Tài nhiều hơn. Hai cha con cũng coi như là một đôi dở hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Bảo vốn rất ngoan, rất hướng nội, nhưng cả ngày bị Tống Thiên Tài ảnh hưởng, nó cũng trở nên bướng bỉnh hơn nhiều, chỉ kém trèo lên nóc nhà lật ngói. Chờ khi tiếp nhận lại Tống Tiểu Bảo, Trần Quế Chi đã phá lệ oán trách Tống Thiên Tài một trận. Ngày quán trà hoàn công, Tống Thiên Tài vô cùng vui vẻ. Vì sao? Bởi vì lần này hắn tính toán tỉ mỉ, 30 lượng dự toán mới chỉ dùng một nửa. Điều này thuyết minh hắn tăng thu giảm chi thập phần đúng đắn. Vui mừng một phen, tật xấu ăn tiêu phung phí của Tống Thiên Tài lại bộc phát. Hắn mời mấy người hỗ trợ xây nhà tới ăn cơm còn chưa tính, lại ra một lượng bạc mua cả một con lợn của một hộ trong thôn, chia cho mỗi người 2 cân thịt, hết nửa con. Trần Quế Chi xót ruột thật, nhưng lại luyến tiếc nặng lời với nhi tử. Nhìn Tống Đại Sơn cười vui tươi hớn hở, nàng chỉ có thể đợi đến buổi tối hai người ở cùng một chỗ, nghẹn khí mắng Tống Đại Sơn làm gương xấu cho Tống Thiên Tài, không biết tiết kiệm tiền bạc. Chẳng qua, Tống Đại Sơn lòng dạ rộng rãi, bị Trần Quế Chi nói quen rồi, cũng không cảm thấy có cái gì. Lại nghĩ đến mấy ngày nay người trong thôn liên tục khen nhà bọn họ, trong lòng hắn lập tức mỹ mãn, thậm chí cảm thấy nhi tử là người tốt giống hắn, có hương vị tình người, làm việc còn gọn gàng dứt khoát. Còn chuyện lão thê lải nhải, Tống Đại Sơn tỏ vẻ là đàn ông thì không thể so đo với phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Đương nhiên, cụm từ thời kỳ mãn kinh này bắt nguồn từ miệng Tống Thiên Tài. Có tiền dư, trong lòng Tống Thiên Tài lại lung lay. Hắn vẫn luôn cảm thấy phương tiện giao thông nơi này chỉ có thể dựa vào đôi chân, thật sự là quá khổ. Là một người hiện đại, hắn không thể không hiểu được lợi ích của giao thông thuận tiện, đặc biệt là sau 2 tháng ở cổ đại. Cho nên, tiệc xây trà quán còn thừa, Tống Thiên Tài ngoại trừ nhập vào chút lá trà thì còn muốn mua một con trâu trở về. Kỳ thật, dựa vào gia cảnh Tống gia thì một con trâu vẫn mua nổi. Sự thật cũng đúng là như thế, trước khi Tống Thiên Tài tới đây, Tống gia từng có một con trâu. Đáng tiếc, sau khi lưu thải lên Tư Bôn, Tống gia mất hết tiền, Tống Thiên Tài lại cần phải uống thuốc. Tống gia muốn cứu người, bất đắc dĩ phải bán con trâu kia đi. Nếu không, Tống gia cũng không chống đỡ được đến tận ngày Tống Thiên Tài xuyên qua mới đi vay tiền. Đợt thu hoạch vụ thu này, tuy Tống gia thuê người làm công nhưng Tống Thiên Tài vẫn sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của gia súc kéo. Nếu không có con trâu nhà Tống Nghiêu đầu giúp sắt thóc, bọn họ cũng sẽ không xong việc nhanh đến như vậy. Lúc ấy, Tống Thiên Tài đã động tâm tư mua trâu. Chẳng qua tiếp theo dù là mua đất hay xây quán trà đều rất muốn tiền, Tống Thiên Tài cũng bèn để đó rồi sau hắng tính. Bây giờ trong tay có tiền dư, tâm tư mua trâu lại trỗi dậy. Vừa nói ra miệng, Tống Đại Sơn đã lập tức đồng ý. Tống Đại Sơn cũng không quen trong nhà không có trâu, bất tiện đủ đường. Ngay cả Trần Quế Chi keo kiệt nhất cũng không nói gì, trong lòng cũng tán đồng. Nghĩ tới đã đến đây lâu như vậy rồi còn chưa từng lên trấn trên đi dạo, Tống Thiên Tài bèn tính toán thừa dịp mua trâu đưa cả nhà lên trấn trên chơi, tiện thể đi xem trà lâu ở trấn trên mở như thế nào, không nói trộm đạo, cũng có thể coi như cái để tham khảo. Vì thế, cả nhà bèn chọn một ngày nắng đẹp, ngồi xe bò của Tống Nghiêu đầu lên trấn trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Tống Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhỏ nhìn khắp nơi không ngừng nghỉ. Trần Quế Chi trước kia lo lắng Tống Tiểu Bảo còn bé, sợ đưa nó tới chỗ đông người, không để ý một cái bị bắt cóc thì toi. Cho nên, Tống Tiểu Bảo tuy đã 2 tuổi, nhưng phạm vi hoạt động đều chỉ trong địa bàn Tống Gia Thôn. Nhiều lắm là lúc Lưu Thải Liên còn ở đã từng đưa nó về Lưu Gia Thôn vài lần mà thôi. Cho nên, Tống Tiểu Bảo lần này ngồi xe bò lên trấn trên giống hệt như chim sổ lồng, nhìn cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ. Tống Thiên Tài dỗ dành Tiểu Bảo nằm trong lòng hắn ngủ một lát, hứa khi nào nó tỉnh lại là có thể tới trấn trên ăn món ngon. Tống Tiểu Bảo dậy sớm, mắt nhìn cũng mệt mỏi, rất nhanh đã mơ màng ngủ thiếp đi trong cái xóc này của xe bò. Cách chương.